Phần 3.8. Hôm đó Tiêu Cảnh Duệ theo trưởng công chúa Lị Dương ra ngoài. Khi trở về thì sắc trời đã tối, nhưng nghe Tạ Bật nói chuyện Mai Trường Tô bị tấn công bên ngoài, hắn vẫn lập tức chạy từ Tuyết Lư hỏi thăm. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Đến trước cửa khách viện, hắn mới phát hiện đèn trong viện đã tắt. Hiển nhiên những người trong viện đều đã an giấc. Nếu là trước kia, nói không chừng hắn còn không quan tâm, cứ thế xông vào gọi mọi người dậy. Nhưng không biết vì sao gần đây quan hệ giữa hắn và Mai Trường Tô lại ngày càng xa lạ, lễ số và những lời khách sáo còn nhiều hơn cả những ngày mới quen biết. Lúc này nhìn cửa viện tối om và những tán cây trong bóng đêm, cảm giác này càng sâu sắc hơn. Hình như người bằng hữu mà mình kính trọng giờ đây đã thật sự càng đi càng xa, không còn là Tô Vinh nói cười ấm áp suốt quãng đường về kinh đó nữa. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tiêu Cảnh Duệ xoay người, chậm rãi đi dọc con đường lát đá về phòng mình. Đêm khuya gió lạnh, trong không khí có mùi ẩm ướt, có lẽ sau nửa đêm sẽ lại có tuyết. Lần đầu tiên gặp mặt, đó là một ngày tuyết rơi ở Tần Lĩnh, lấy mai kết bạn, uống rượu chuyện trò. Mới chỉ một năm trôi qua, người xưa cảnh cũ đều đã thay đổi. Hắn bất giác sinh lòng thương cảm, bước chân cũng càng bước càng chậm, càng đi càng nhẹ. Vừa mới rẽ qua hòn Giả Sơn, hắn chợt thấy bên má lành lạnh, đưa tay sờ thấy hơi ươm ướt. Ngẩng đầu lên, bầu trời tối mịt, vốn chẳng nhìn thấy gì, nhưng da rẻ và miệng mũi đã nhanh hơn tai mắt, phát hiện những bông hoa tuyết đầu tiên đang nhẹ nhàng bay xuống. Chưa tới canh ba, tuyết đã rơi, xem ra ngày mai cả kinh thành sẽ trở thành một thế giới băng tuyết long lanh. Nếu như không có những sự vụ hỗn loạn của thế tục, có thể mời vài ba bằng hữu đến ngồi quanh lò sưởi uống rượu ngắm tuyết. Tình này cảnh ấy, chỉ nghĩ đã thấy là một chuyện vui thú trốn nhân gian. Chỉ tiếc là, lần nữa thở dài một hơi, Tiêu Cảnh Duệ lắc đầu, dường như muốn vứt hết những phiền muộn trong lòng, đưa tay lau nước tuyết trên mặt. Hắn tiếp tục cất bước, hình như đôi mắt thoáng nhìn thấy một bóng đen nhoáng qua rất nhanh, giống như ảo giác. Đến lúc hắn quay sang nhìn kỹ thì trước mắt đã không còn động tĩnh gì. Không biết là vì linh tính mách bảo hay vì sự cảnh giác thông thường, Tiêu Cảnh Duệ ngừng mọi hành động, chỉ lặng lặng đứng sau hòn Giả Sơn, nhìn về phía Tuyết Lư qua khe hở của hòn non bộ. Quả nhiên chỉ chốc lát sau lại có một bóng đen thoáng qua. Lần này bởi vì đã tập trung chú ý nên Tiêu Cảnh Duệ thấy rõ ràng hơn. Bóng đen nhảy vào qua bức tường phía đông Tuyết Lư. Sau khi nhảy lên tường viện liền nằm sát xuống nóc nhà bất động. Lát sau lại thêm một bóng đen nhảy vào. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, trên nóc Tuyết Lư đã có gần 10 người. Tiêu Cảnh Duệ đang thắc mắc tại sao Phi Lưu không có động tĩnh gì thì cửa sổ gian nhà phía tây Tuyết Lư đột nhiên mở ra. Gần như đồng thời ngay lúc đó, một tiếng kêu đau đớn vang lên trên nóc nhà, đã có một cái đầu người rơi xuống dưới sân. Không biết từ khi nào, trong màn đêm có thêm một bóng dáng hơi gầy gò đang di chuyển như một bóng ma. Mấy bóng đen còn lại đều đã bị bức lui về đỉnh trái nhà phía đông chật vật chống đỡ. Trên mặt Tiêu Cảnh Duệ vừa nở một nụ cười tán thưởng thân thủ của Phi Lưu, ngay lập tức nụ cười này đã đông cứng. Bởi vì trong tầm mắt hắn xuất hiện một đám người khác đến tấn công. Đám người này nhảy vào từ tường phía nam, vừa vặn tránh được Phi Lưu đang bị đám người đầu tiên ngăn cản. Tiêu Cảnh Duệ không kịp nghĩ thêm, lập tức phi thân lên, đồng thời quát lớn một tiếng. Người nào ban đêm dám xông vào Tạ phủ? Bởi vì trên người không mang binh khí nên sau khi quát, Tiêu Cảnh Duệ chỉ có thể chọn một kẻ gần mình nhất rồi dùng tay không tấn công. Đối phương hiển nhiên đã tìm hiểu về tình hình Tuyết Lư, không ngờ ngoài Phi Lưu lại có người thứ hai nên lúc đầu cũng hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Một kẻ có vẻ là tên cầm đầu làm một thủ thế, chia ra hai người ngăn cản Tiêu Cảnh Duệ. Còn mình và các thủ hạ còn lại lao thẳng tới gian nhà chính nơi Mai Trường Tô sinh hoạt hàng ngày. Tên thủ lĩnh đám thích khách mặc dù hành động quyết đoán nhưng hắn lại phạm phải hai sai lầm. Thứ nhất, hắn đánh giá thấp võ công của Tiêu Cảnh Duệ. Hai người áo đen được hắn chia ra ngăn cản Tiêu Cảnh Duệ đánh đến chiêu thứ ba đã bị đoạt mất binh khí, chiêu thứ tư đã cùng ngã xuống đất, chỉ có thể làm bước chân vị công tử hầu môn chậm lại một chút mà thôi. Thứ hai, hắn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Phi Lưu. Bởi vì Mai Trường Tô vẫn trói buộc Phi Lưu, không cho hắn làm người khác bị thương nên một số người nhìn thấy hắn ra tay sẽ có nhận định sai lầm, cho rằng thiếu niên này chỉ có võ công à thôi. Không ngờ trong đêm tối, Phi Lưu lại giống như thần chết, từng chiêu đoạt mạng,

tự sẽ có người xử lý. Tiêu Cảnh Duệ nghe thấy giọng chàng lạnh như băng, hoàn toàn không giống vị Tô Vinh điềm đạm hắn từng quen biết, trái tim không khỏi lạnh buốt, sau lưng cũng lạnh từng cơn. Phi Lưu đã quay lại, cầm tay Mai Trường Tô, cùng nhau. Tốt. Mai Trường Tô dịu dàng cười với hắn, vẻ mặt thay đổi rất nhanh chóng, lại cực kỳ tự nhiên. Tô ca ca và ngươi cùng đến trái nhà phía tây ngủ, ngươi đưa Tiêu ca ca ra ngoài trước được không? Phi Lưu quay lại, chợt mắt nhìn Tiêu Cảnh Duệ còn đang ngơ ngác. Không được. Phi Lưu. Không cần, không cần. Tiêu Cảnh Duệ phục hồi lại tinh thần, trong lòng cảm thấy đắng chát, buồn bã nói. Huynh nghỉ ngơi đi, ta về trước đây. Sau nửa đêm, cũng phải cẩn thận. Mai Trường Tô cười nhẹ, gật đầu, nhìn Tiêu Cảnh Duệ xoay người nặng nề cất bước đi ra ngoài, nụ cười trên mặt dần chuyển thành một nỗi xót xa. Nhìn từ sau lưng, người thanh niên đó cúi đầu, dáng người vốn cao ráo hơi khom xuống, dường như có một vật nặng vô hình đè trên lưng hắn. Tương lai hắn sẽ phải đối mặt với chuyện gì, có lẽ chỉ một mình chàng biết, nhưng sự cố chấp như băng như sắt trong lồng ngực lại nói với chàng, cho dù chàng biết nhưng tất cả những gì cần xảy ra cũng vẫn sẽ xảy ra theo đúng quỹ đạo đã định. Mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Cảnh Duệ, mong rằng ngươi có thể vượt qua được mọi chuyện. Thì thào nói nhỏ một tiếng, Mai Trường Tô kìm lại sự thương cảm trào dâng trong lòng, dắt tay Phi Lưu chậm rãi đi về mé tây. Trận tuyết đó khi rơi khi ngừng, kéo dài suốt 3 ngày mới dứt. Trong cơn mưa tuyết, Tô Chiết lặng lẽ chuyển đến tòa viện mới, không hề thông báo cho bất cứ người nào. Nhưng chỉ sau vài ngày, tất cả những người nên biết vẫn đều biết hết. Mục Vương Phủ và Dự Vương Phủ tự nhiên tặng rất nhiều lễ trọng, trong cung cũng ban ấy hòm châu báu và gấm vóc, nghe nói trong đó còn có một phần do công chúa Cảnh Ninh chuẩn bị. Huyền Kính Sứ Hạ Đông tay không tới nhà, dạo qua một vòng, bỏ lại một câu, khu viện quá xấu, rồi đi mất. Có điều những khách khứa khác lần lượt tới nhà lại không dám bình luận tương tự, bởi vì mọi người đều biết khu viện này là do Mông Đại Thống lĩnh giới thiệu, quan điểm thẩm mỹ của quân nhân đại khái chính là thế này. Tiêu Cảnh Duệ, Ngôn Dự Tân và Tả Vật hiển nhiên cũng tới nhà làm khách, nhưng bầu không khí hòa hợp, vui tươi trước kia đã biến mất từ lâu, chỉ có Ngôn Dự Tân vẫn cố gắng nói đủ chuyện hay ho để làm mọi người vui vẻ. Tiêu Cảnh Duệ gần như không nói được mấy câu, thậm chí ngay cả Tả Vật cũng không biết tại sao cứ ngẩn ngơ không có tinh thần. Mượn cơ hội này, Mai Trường Tô khuyên ba người bọn họ cùng ra khỏi kinh thành đến suối nước nóng Hồ Khâu gần đó để thư giãn vài ngày. Bây giờ quả đúng là lúc thích hợp để đi ngâm suối nước nóng. Được Mai Trường Tô gợi ý, Ngôn Dự Tân lập tức thấy hứng thú. Có điều Cảnh Duệ thì còn dễ, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo hắn đi được, nhưng Tả Vật thì e là không thể thoải mái muốn đi là đi được. Hắn không phải người rảnh rỗi như bọn ta, mỗi ngày có rất nhiều công việc phải xử lý, đi suối nước nóng Hồ Khâu một chuyến rồi quay về ít nhất cũng phải mất thời gian nửa tháng. Hắn vừa dứt lời, Tả Vật đột nhiên vỗ bàn, nói, tại sao ta lại không đi được? Đi, chúng ta cùng nhau đi. Ngươi không bị sốt đây chứ? Ngôn Dự Tân đưa tay sờ trán hắn. Lúc nào cũng thấy ngươi kêu bận, bây giờ lại không bận nữa à? Tả Vật ngẩn ra, vẻ mặt buồn bã. Không bận nữa, bây giờ cũng không có việc gì cần làm. Thấy hắn không giống đang nói dối, Ngôn Dự Tân không khỏi thoáng giật mình. Tiêu Cảnh Duệ đã đưa tay khoác vai Tả Vật, nói, nhị đệ, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Tô Vinh nói đúng, suối nước nóng Hồ Khâu là một nơi tốt để nghỉ ngơi, ta và ngươi cùng đi cho khuây khỏa rồi về. Mai Trường Tô thầm thở dài trong lòng, đang định nói thì một người hầu mới chạy vội vào bẩm, tiên sinh, Dự Vương Điện Hạ đến. Tả Vật giật mình hoảng sợ, không biết phải làm sao. Mai Trường Tô hiểu rõ tâm tình hắn bây giờ, nhỏ giọng nói, nếu không ngại thì đi về qua cửa ngách, được không? Ngôn Dự Tân đảo mắt, dù không rõ vì sao bây giờ Tả Vật lại sợ gặp Dự Vương nhưng cũng biết tất nhiên phải có nguyên nhân nên không nói nhiều mà đi cùng hai huynh đệ ra ngoài theo đám tôi tớ dẫn đường. Mai Trường Tô vừa ra đón đến bức tường bình phong ngoài cổng, Dự Vương cũng đã đi đến, thường phục, mũ tuyết, nụ cười khiêm tốn, phong thái chiêu hiền đại sĩ cực kỳ chuẩn mực. Thấy Mai Trường Tô khom mình hành lễ, hắn vội vàng sải bước tới giơ tay đỡ dậy, cười, nói, nhân dịp mưa tuyết tới thăm tiên sinh, chỉ vì tình hữu nghị, cần gì phải đa lễ. Mai Trường Tô mỉm cười đứng thẳng dậy. Dự Vương đưa mắt nhìn quanh một chút, hình như muốn khen ngợi, nhưng nghe hẹn lời hồi lâu mới khen được một câu. Khu viện này rộng rãi thoáng mát, mộc mạc thú vị. Mai Trường Tô chỉ cười mà không nói, đưa tay mời Dự Vương vào thư phòng vừa sắp xếp xong, mời ngồi rồi sai người dâng trà. Tiên sinh mới chuyển đến nơi ở mới, không biết có đủ người để sai bảo hay không. Bản vương có mấy nha đầu nhan sắc không tồi, dạy bảo cũng rất chu đáo, nếu tiên sinh không chê. Đa tạ hảo ý của điện hạ. Mai Trường Tô hạ thấp người, nói: Tô Mỗ là người giang hồ, lại chưa thành thân, không quen có tỷ nữ hầu hạ. May mà trong kinh có một số bằng hữu cũ, mấy người hầu đưa tới đều rất nghe lời. Nếu sau này có chỗ nào không đủ sẽ xin điện hạ sau. Dự Vương cũng chỉ thuận miệng nói vậy chứ không trông chờ chàng sẽ nhận. Sau khi bị từ chối khéo cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Ánh mắt đưa một vòng quan sát thư phòng rồi dừng lại trên án thư. Đây là bản vẽ của tiên sinh à? Đúng là rất đẹp. Đó không phải bản vẽ chính thức. Mai Trường Tô cười cười. Mặc dù điện hạ cảm thấy viện này mộc mạc thú vị, nhưng đáng tiếc quan điểm thẩm mỹ của Tô Mỗ vẫn chưa thoát khỏi thế tục. Đây là bản phác thảo khung cảnh trong viện của Tô Mỗ, chuẩn bị đến đầu xuân tuyết tan sẽ thuê người sửa chữa theo bản phác thảo này. Ai ra, chỉ là một bản vẽ phác thảo à? Vậy mà đã có thần vận như thế. Xem này, cỏ cây hòa hợp, lối đi tiểu cảnh, trong nhỏ có lớn, đan xen ngang dọc. Không phải là người lòng ôm sông núi nhất định không thể vẽ ra được. Dự Vương là người thấy thứ không đáng khen cũng có thể khen được một câu, giờ nhìn thấy thứ đáng khen đương nhiên càng không thiếu từ ngữ. Viện này nếu được sửa chữa theo đúng bản phác thảo thì tuyệt đối là một khu viện đẹp ở Kim Lăng. Bản Vương đã nói rồi mà, khu viện Mai Lang Giang Tả ở dù sao cũng phải thế này mới được. Điện hạ quá khen, vẫn là nhờ ánh mắt của Mông Đại Thống Lĩnh. Lần đầu tiên đến đây ta đã cảm thấy vị trí và địa thế viện này rất hợp ý mình, giá cả lại rất phải chăng nên đã mua luôn. May mà lần này may mắn hơn, không gặp phải chuyện đáng sợ như ở Lan Viên. Mấy ngày nay đến đây ở cảm thấy rất dễ chịu.